Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, khắc người khảo hạch. Thập đại cự đầu không dễ dàng tuyển nhận đệ tử, mà giống như là Thái Cổ Thần Sơn dạng này cự vô bá, càng là không thể lại đối ngoại tuyển nhận đệ tử, chỉ có Thái Hư Học Viện mặt hướng toàn bộ tiên giới, đủ loại chủng tộc tuyển nhận đệ tử. Bởi vậy, Thái Hư Học Viện đệ tử là thập đại cự vô bá bên trong nhiều nhất. Nhưng bởi vì có tốt nghiệp chế độ duyên cớ, Thái Hư Học Viện ở trường sinh không nhiều. Bất quá, những cái kia từ Thái Hư Học Viện tốt nghiệp học sinh cũng là Thái Hư Học Viện người. Mà những người này thì là phân bộ ở tiên giới khác biệt vị trí, khác biệt chủng tộc, có thể nói là trải rộng tiên giới. Bởi vậy, Thái Hư Học Viện đệ tử là nhiều nhất. Lúc này, vừa lúc là Thái Hư Học Viện 10 vạn năm một lần chiêu sinh thời gian. Bởi vậy, số lớn thiên tài từ tiên giới các nơi chen chúc mà đến, nhao nhao tụ tập tại Thái Hư Học Viện, chuẩn bị tham gia khảo hạch, gia nhập Thái Hư Học Viện. Mà Diệp Dương tới thời gian vừa vặn, vừa lúc là báo danh ngày cuối cùng. Nếu là hắn tới chậm một ngày mà nói, như vậy hắn liền phải chờ đến 10 vạn năm sau. Tuy nói, đối tiên nhân mà nói, 10 vạn năm cũng chỉ bất quá là một cái bế quan thời gian. Nhưng đối Diệp Dương tới nói lại tương đối dài dằng dặc. 10 vạn năm thời gian, Diệp Dương đều không biết cũng đã tu luyện tới cái gì cảnh giới. Có lẽ hắn cũng đã trở thành tiên vương, tiên quân, thậm chí tiên đế. Đến lúc đó, hắn còn cần đến gia nhập Thái Hư Học Viện sao? Ở chỗ này, Diệp Dương gặp được rất nhiều hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chủng tộc. Tiên giới quá lớn, dựng dục ra đủ loại chủng tộc. Bách tộc đua tiếng, trăm hoa đua nở, ngoại trừ một chút tuổi trẻ tiên nhân bên ngoài, còn có không ít cũng đã tóc trắng bạc phơ lão giả. Hơn nữa, đã có tuổi người số lượng cũng không ít. Diệp Dương không khỏi cảm thấy kỳ quái. Những người này hiển nhiên cũng đã có tuổi. Thái Hư Học Viện hay là tuyển nhận bọn họ. Yêu cầu này cũng thật sự là quá thấp a. Về sau, trải qua hiểu biết, Diệp Dương mới biết được Thái Hư Học Viện chiêu sinh điều kiện. Thái Hư Học Viện cũng không có hạn chế số tuổi. Nói cách khác, bất luận ngươi là thiếu niên, vẫn là người già, đều có thể đến đây báo danh. Nhưng cần thông qua Thái Hư Học Viện khảo hạch. Đồng thời cảnh giới tuyệt đối không thể siêu việt cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Đổi câu nói chính là, cho dù ngươi là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong cũng tốt. Chỉ cần thông qua được Thái Hư Học Viện khảo hạch, như vậy liền có thể trở thành Thái Hư Học Viện đệ tử. Bởi vì, Thái Hư Học Viện tuyển nhận đệ tử không vì hiệu quả và lợi ích. Chỉ là muốn đem Thái Hư Học Viện truyền thừa phát dương quang đại, tăng cường toàn bộ tiên giới thực lực. Bởi vậy, phàm là gia nhập Thái Hư Học Viện người, đều có thể tu luyện tới Thái Hư Học Viện công pháp. Đương nhiên, muốn tu luyện đến trọng yếu nhất công pháp, vậy sẽ phải đầy đủ xuất sắc, có thể trở thành Thái Hư Học Viện hạch tâm đệ tử mới có thể. Dù sao, Thái Hư Học Viện tồn tại nhiều năm như vậy. Nếu là thật sự vô tư như vậy đem tất cả công pháp, thần thông truyền thụ ra ngoài mà nói, Thái Hư Học Viện sợ sớm liền đã không còn tồn tại. Muốn bảo trụ bản thân truyền thừa, vậy thì nhất định phải nắm giữ đủ mạnh người cùng đầy đủ hạch tâm. Không truyền ra ngoài thần thông cùng công pháp mới có thể. Cũng chính là bởi vì như thế, cho dù đạt đến cửu thiên huyền tiên đỉnh phong tiên nhân cũng có thể gia nhập Thái Hư Học Viện. Bởi vì Thái Hư Học Viện công pháp, thần thông không bám vào một khuôn mẫu, không giống như là cái khác giáo phái đồng dạng, cần từ đầu bắt đầu. Cho nên, Thái Hư Học Viện đối đệ tử mới cảnh giới không có quá nhiều hạn chế. Về phần tại sao không thu nhận tiên vương hoặc là tiên quân cấp bậc cường giả, dạng này tồn tại, đã là một phương vương hầu cấp bậc tồn tại. Bọn họ gia nhập Thái Hư Học Viện mục tiêu tính quá mạnh. Khó có thể bồi dưỡng bọn họ độ trung thành. Cho nên, Thái Hư Học Viện là không thu nhận bọn họ. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở trong hư không. Ông, người này vừa mới xuất hiện. Một cỗ vô hình uy áp liền từ hắn trên người tản ra. chấn động hướng tứ phía bát phương. Tức khắc, phía dưới vô số tiên nhân liền nhận lấy chấn áp, nguyên một đám không tự chủ được liền lui lại. Thậm chí, có bộ phận tiên nhân tức thì bị chấn áp trực tiếp quỳ xuống, thậm chí là nằm rạp trên mặt đất. Vô hình uy áp quá kinh khủng. Dù cho là Diệp Dương, cũng nhận lấy to lớn trùng kích. Bất quá, đối mặt loại tình huống này, Diệp Dương sớm liền đã quen thuộc. Bởi vậy, người này vô hình uy áp mặc dù kinh khủng, nhưng là chỉ là hơi nhường Diệp Dương hô hấp có chút gấp rút thôi. Dù sao, hắn liền tiên đế đều ở trước mặt chống lại qua, còn sợ cái này khu khu tiên quân. Không sai, người đến là một cái tiên quân, nhưng là, người này cũng không có tản mát ra tiên quân khí tức. Thậm chí hắn đều không có tản mát ra bất luận cái gì lực lượng ba động. Những cái này vô hình uy áp đến từ cái kia thân hình khổng lồ. Là, cực kỳ thân hình khổng lồ. Người này hình thể khổng lồ, cao chừng 10 dặm, nhục thân lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm đạt đến chừng 1 dặm. Diệp Dương ngẩng đầu đánh giá cái này cự nhân, hai mắt hơi híp, người này không phải cố ý phóng đại nhục thân. Nếu như cố ý phóng đại nhục thân mỗi một cái tiên nhân đều có thể. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy, người này cái này thân hình khổng lồ hẳn là chính là hắn bản tôn. Nhìn xem cái này cự nhân, Diệp Dương trong lòng thậm chí xuất hiện cái này ảo giác. Cái này cự nhân cái kia khổng lồ hình thể, hẳn là áp chế qua, hẳn là còn không phải người này bản tôn bộ dáng. Trực giác nói cho Diệp Dương, người này bản tôn trạng thái hẳn là so bọn họ hiện tại nhìn thấy còn muốn khổng lồ. Cự nhân tộc, cũng coi là nhân tộc một cái chi nhánh. Ở tiên giới bên trong cũng là hiển hách nổi danh tồn tại. Chỉ bất quá, cự nhân tộc tộc nhân thưa thớt, cũng không bằng nhân tộc, yêu tộc số lượng đông đảo. Bởi vậy, Diệp Dương mặc dù biết rõ cự nhân tộc tồn tại, nhưng hôm nay còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không chỉ là hắn, ở đây tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính cự nhân. Hoan nghênh mọi người đến đây tham gia lần này khảo hạch. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại lập tức tiến hành khảo hạch. Cự nhân thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng, ngột ngạt vô cùng từ trong hư không truyền xuống tới. Trùng kích phía dưới các tiên nhân khí huyết sôi trào. Rời sông lấp biển, cự nhân tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn liền vung tay lên. Một cỗ lực lượng chấn động đi ra, trực tiếp bọc lại Diệp Dương đám người. Tiếp lấy, phù một tiếng, Diệp Dương đám người liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn họ một đoàn người liền cũng đã tiến vào một cái lạ lẫm không gian bên trong. Hẳn là tiến nhập đến một cái bí cảnh bên trong. Này bí cảnh chính là chúng ta Thái Hư Học Viện Tàng Kinh Các. Giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm truyền đến. Lập tức, đám người liền tao động. Bọn họ thế mà bị truyền vào Thái Hư Học Viện Tàng Kinh Các đến. Bọn họ thậm chí còn không phải quá hư học viện đệ tử a. Nếu như bọn họ có thể ở chỗ này lấy được một chút thần thông, công pháp mà nói, coi như lần này khảo hạch không thông qua, bọn họ cũng là đã kiếm được. Lúc này, đám người không một không kích động, Diệp Dương lại là duy trì tỉnh táo. Có như vậy trong nháy mắt, hắn trong lòng cũng xuất hiện cùng đám người đồng dạng ý nghĩ. Nhưng là, Thái Hư Học Viện sẽ để cho bọn họ thần thông, công pháp truyền thụ cho không phải quá hư học viện đệ tử người sao? Chỗ nào có dạng này chuyện tốt? Tất nhiên không có dạng này chuyện tốt. Cái kia tại sao còn kích động hơn? Cho nên Diệp Dương duy trì bình tĩnh, chờ đợi cự nhân tuyên bố như thế nào khảo hạch. Trong tàng kinh các, có ức vạn loại thần thông, công pháp. Có thể tiến vào Thái Hư Học Viện Tàng Kinh các thần thông cùng công pháp không nói đều là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối đều không kém. Những cái này thần thông cùng công pháp liền ẩn tàng ở tàng kinh các nơi. Có lẽ ở bên người các ngươi liền ẩn tàng có đỉnh cấp thần thông cùng công pháp. Thế mà thanh âm truyền đến, vẫn như cũ chấn đám người khí huyết sôi trào. Nhưng đám người lại là không coi là chuyện to tát gì. Nguyên một đám sớm liền đã nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, cho nên, các ngươi muốn làm liền là tìm tới một bộ công pháp hoặc là thần thông. 10 ngày. Chỉ cần các ngươi ở trong vòng 10 ngày tìm tới bất luận cái gì một bộ thần thông hoặc là công pháp, các ngươi coi như là thông qua được khảo hạch, liền có thể trở thành Thái Hư Học Viện đệ tử. Nếu không, liền coi như là khảo hạch thất bại. Cự nhân tiếng nói còn không có rơi xuống, đám người liền lần thứ hai sôi trào lên. Dạng này khảo hạch, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Thật sự là quá đơn giản. Không phải liền là tìm kiếm một bộ thần thông hoặc là công pháp sao? Thật sự là đơn giản. Đám người sôi trào, cả đám đều ma quyền sát trưởng, liền phải lớn làm một cuộc. Diệp Dương khẽ chau mày. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế mà còn có dạng này khảo hạch đệ tử. Như thế khảo hạch, nghe dễ dàng, thậm chí là đơn giản vô cùng. Chỉ là, dạng này khảo hạch chân dung dễ. Thật đơn giản vô cùng sao? Chưa hẳn, Thái Hư Học Viện vì sao muốn như thế khảo hạch? Có cái gì mục tiêu sao? Diệp Dương trong lòng trăm bề không hiểu được. Bất quá, những cái này không phải hắn muốn cân nhắc vấn đề. Hắn muốn làm liền là lại trong vòng 10 ngày. Tìm kiếm đến một bộ công pháp hoặc là thần thông là được. Tốt, tất cả mọi người buông tay đi làm a. Trong 10 ngày bất luận các ngươi là tìm được thần thông hoặc là công pháp, hoặc là cái gì cũng không tìm tới, đều sẽ từ tàng kinh các truyền tống ra ngoài. Chỉ là, có ít người sẽ trở thành Thái Hư Học Viện đệ tử, mà có ít người thì chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Thế mà thanh âm truyền đến, lập tức tĩnh lặng xuống dưới. Đám người sôi trào, lập tức nguyên một đám bay lên trời. Hướng về tứ phía bát phương liền bay lướt tới. Tàng kinh các rất lớn. Kinh thư có khả năng giấu ở bất kỳ một cái nào địa phương. Bọn họ muốn làm liền là toàn lực đi phát hiện kinh thư. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Nguyên bản đầu người tấp nập phiến thiên địa này. Liền đã người đi lầu trống. Không có mấy người. Diệp Dương cũng đã rời đi. Bất quá cùng những người khác như vậy kích động. Như vậy tràn đầy lòng tin bay lượn mà đi không giống. Diệp Dương chỉ là ôm lấy tâm bình tĩnh, giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng chậm rãi đi tới. Ở trong quá trình này, hắn tâm linh chi lực, thậm chí là linh hồn chi lực cũng đã lan tràn ra. Như thế, có thể gia tăng tìm kiếm đến kinh thư tỷ lệ. Tìm kiếm kinh thư, xem như là khảo hạch. Những cái này kinh thư khẳng định không đơn giản. Diệp Dương suy đoán, muốn tìm tới kinh thư, vậy thì nhất định phải cùng kinh thư hữu duyên. Nếu không, dù là kinh thư ngay tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không cách nào nhìn thấy, càng thêm đừng muốn lấy được. Đối với cái này, Diệp Dương là rất có lòng tin. Dù sao, trong tàng kinh các kinh thư không ít, lại tăng thêm hắn công đức vô lượng. Ở trong vòng 10 ngày lấy được một bộ kinh thư tỷ lệ khá cao. Ha ha a, kinh thư, ta lấy được kinh thư. Liền ở lúc này, một cái tiếng cười to từ phía trước truyền tới. Trong tiếng cười tràn đầy vô tận hưng phấn. Có người lấy được kinh thư. Lúc này mới tiến vào tàng kinh các bao lâu a? Vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian. Tốc độ này cũng quá nhanh. Người này nghịch thiên a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.